Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 136, đòn sát thủ. Con số sinh mạng thể, cũng chính là hình chiếu thể truyền tới đủ loại tin tức. Trần Binh không chỉ nghe nói, còn nhiều lần tại hiện trường nắm qua người, giết mười mấy cái hình chiếu thể. Này chút hình chiếu thể sẽ không làm chuyện vô ích. Bọn hắn truyền ra những tin tức này, khẳng định có dụng ý khác, nhưng cụ thể có làm được cái gì? Trần Binh vô phương xác định, theo mặt ngoài đến xem, hình chiếu thể truyền ra những tin tức này, cải thiện đại bộ phận người chơi đối bọn hắn ấn tượng. Giống như là làm về sau trở về hiện thực sau làm chuẩn bị. Dù sao ở trong game phần lớn đều là người trẻ tuổi. Số lượng còn có mấy trăm triệu nhiều, lên có thể ảnh hưởng thế hệ trước, hạ có thể ảnh hưởng sau một đời, có thể làm cho rất nhiều người đối bọn hắn đổi mới. Trần Binh biết hình chiếu thể mục đích sẽ không đơn giản như vậy. Hoặc là bọn hắn chỉ là muốn nhường người chơi lơ là bất cần, tốt tiến hành bọn hắn mục đích khác. Trần Binh nhớ tới Odalet có khả năng nhìn thấy những hình chiếu thể đó phát ra đến người chơi. Trong cơ thể đặc thù số liệu, những cái kia đặc thù số liệu, Trần Binh suy đoán đó là dùng tới khống chế người chơi. Bọn hắn giải truyền ngôn, giảm xuống người chơi lòng cảnh giác, sau đó nhường người chơi lại càng dễ khống chế. Nếu như là dạng này, bọn hắn tại trở về hiện thực lúc, trong tay chân chính nắm giữ có nhiều người hơn chất, sẽ để cho chính phủ các nước sợ ném chuột vỡ bình. Nguyên bản rất nhiều kế hoạch đều đưa ngâm nước nóng. Trần Binh không thể không suy tư thật biến thành như thế. Hắn muốn làm như thế nào mới không cho hình chiếu thể đạt được. Không nói còn ở trong game La Kỳ, tuyệt thế phong hoa đám người. Trần Binh không thể để cho bọn hắn thành làm con tin. Một phần vạn thật tới mức độ này, gia viên trò chơi mới là thụ nhất ảnh hưởng. Về sau khả năng hết sức muốn không có. Tử Thủy Tinh, Muzan, Sally các nàng đều ở trong game. Trần Binh không chỉ muốn ngăn cản hình chiếu thể, còn muốn đem trong trò chơi những cái kia hắc khoa kỹ nắm bắt tới tay. Dạng này mới có thể chân chính làm cho các nàng an toàn. Số liệu sinh mạng thể nói một tháng cuối cùng thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Ngày mai bị nhốt ở trong game hơn nửa năm người chơi, đem có thể rời đi trò chơi, trở lại hiện thực, còn có không đến thời gian một ngày. Hiện thực phương diện, chính phủ liên hiệp phái ra người đã là dồn dập bắt đầu hành động. Chính phủ liên hiệp dựa theo hình chiếu thể yêu cầu, nắm chế tạo ra hơn 4,000 người tạo thân thể. Quang đặt ở toàn cầu hơn 100 cái phồn vinh trong thành thị. Liên hợp chinh phục dựa theo hình chiếu thể nói làm, nhưng ở này chút thân thể chung quanh, hết thảy người bình thường đã là bị làm sạch, xuất hiện tất cả đều là đủ loại người của quân đội. Tại càng xa một chút bên ngoài chỗ cao, càng là toàn phương vị che kín đủ loại vũ khí. Hình chiếu thể một khi tiến nhập những cái kia nhân tạo thân thể, ngoại trừ đầu hàng bên ngoài, sẽ chỉ là một con đường chết. Chính phủ liên hiệp bố trí hết sức cơ mật, nhưng Trần Binh đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Nửa năm qua này, số 7 tiêm nhập hàng loạt Internet server về sau, nắm trong tay hàng loạt tin tức con đường. Bắc Mỹ làm những chuyện như vậy, không thể gạt được Trần Binh. Bắc Mỹ cùng hình chiếu thể có một chân, bọn hắn vì hình chiếu thể trong tay siêu cấp khoa học kỹ thuật, đã là nắm tin tức tiết lộ ra ngoài. Đổi lại, chỉ là mười mấy môn thoạt nhìn hết sức vượt mức quy định khoa học kỹ thuật. Hình chiếu thể đã sớm biết tin tức, nhưng bọn hắn ở trong game động tĩnh trước sau như một. Tựa hồ không sợ hiện thực chính phủ liên hiệp làm chuẩn bị. Moebius vòng, Trần Binh trước mắt là từng cái to lớn mặt đất hình chiếu. Ngày mai liền có thể trở lại thực tế. Bị nhốt hơn nửa năm các người chơi đều là hết sức hưng phấn. Bọn hắn cũng không luyện cấp, từng cái về tới thành thị bên trong cử hành yến hội. ly biệt sẽ vui vẻ đưa tiễn sẽ chờ các loại, khắp nơi một mảnh náo nhiệt. Trần Bình cũng không có tiếp tục đi tìm hình chiếu thể giết. Cuối cùng ngần ấy thời gian, giết mấy chục trên trăm cái căn bản cũng không có ý nghĩa. Rốt cuộc đã tới, để cho ta nhìn một chút, các ngươi dự định làm cái gì? Mộ Nhiên nở giữa, Trần Bình tầm mắt khẽ động, tại từng cái trên màn ảnh khổng lồ, bầu trời đen nhánh bên trong, xuất hiện một cái tản ra lam sắc quang mang to lớn bóng người. Đó là vật gì? Tốt to lớn, từ đâu tới bóng người? Bóng người hết sức to lớn, một tòa tòa người chơi trong thành thị đều có thể thấy rõ ràng cái này bao phủ nửa bầu trời to lớn bóng người màu xanh lam. Các vị nhân loại người chơi, các ngươi tốt, trước đơn giản tự giới thiệu, ta chính là các ngươi biết số liệu sinh mạng thể tạm thời lãnh tụ Nathaniel. Giống như các ngươi nghe nói như vậy, chúng ta số liệu sinh mạng thể đã trải qua ba cái văn minh. Chúng ta tận mắt nhìn thấy ba cái văn minh theo nhỏ yếu đến cường thịnh, lại đến suy yếu cùng hủy diệt. Vô luận cái nào văn minh, sau cùng đều đi lên hủy diệt con đường. Chỉ có chúng ta số liệu sinh mạng thể có thể trải qua rất nhiều cái văn minh mà bất diệt. Không chỉ có là đi qua, vẫn là trong tương lai, chúng ta số liệu sinh mạng thể đều sẽ một mực tồn tại. Thân lịch mấy cái văn minh phồn vinh cùng hủy diệt về sau, chúng ta không nguyện ý lại trơ mắt nhìn xem nhân loại các ngươi văn minh dẫm lên vết xe đổ. Giống những cái kia đã từng văn minh như thế, hướng đi diệt vong, mặc dù thời gian chung đụng không dài, nhưng chúng ta hết sức yêu mến bọn ngươi nhân loại. Chúng ta quyết định giúp các ngươi một tay, làm cho nhân loại đi đến một đầu chính xác con đường. Làm cho nhân loại văn minh hướng đi chân chính phồn vinh. Ngoặc kép chấm chấm, cái tên này lúc này nói những vật này có ý nghĩa gì đâu? Trần Bình híp mắt nhìn xem Nathaniel biểu diễn. Đột nhiên Trần Bình giật mình, số 7 xuyên thấu qua hắn máy chơi game cho hắn phát tới một đầu hiện thực tin tức mới nhất. Kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi. Trần Bình nhanh chóng trả lời. Ngay tại vừa mới, cái kia hơn 4.000 cỗ nhân tạo thân thể xuất hiện dị biến. Còn chưa tới thời gian, bọn hắn toàn bộ cũng còn chưa network, không có bất kỳ cái gì số liệu tiến vào những cái kia thân thể. Thế nhưng, bọn hắn toàn bộ đột nhiên bắt đầu tự chủ hành động. Những cái kia nhân tạo thân thể, sử dụng ta cũng không biết khoa học kỹ thuật, thân thể tại chế tạo lúc đã là bị cắm vào hành động trình tự. Chính phủ Liên Hiệp coi là còn chưa network, không đủ cảnh giác, mặc dù tại những cái kia nhân tạo thân thể đột nhiên bắt đầu hành động về sau, thủ tại người xung quanh trước tiên phản ứng lại, nhưng những cái kia nhân tạo thân thể từng cái giống như siêu nhân, có được vượt xa nhân loại lực lượng khổng lồ, dù cho thân thể bốn phía bị nghiêm mật bao vây, vẫn là chí ít có 1/3 nhân tạo thân thể theo trong vòng vây chạy ra ngoài. Chính phủ Liên Hiệp đã là loạn thành hỗn loạn. Số 7 nhanh chóng hồi báo, lại còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Không hổ là trải qua ba cái văn minh sinh mạng thể. Trần Bình không khỏi thở dài. Tất cả mọi người, thậm chí là hắn, đều coi là những cái kia nhân tạo thân thể là hình chiếu thể chính bọn hắn muốn sử dụng. Nhưng thực tế đây mới là hình chiếu thể đòn sát thủ chỗ. Ai có thể nghĩ đến, này chút thuần túy nhân tạo thân thể, không có bất kỳ cái gì cơ giới ở bên trong, thuần túy thể xác, lại ở chế quá trình bên trong đã là tại nhân loại còn không biết tình huống dưới cắm vào trình tự. Những trình tự này còn nhường ban đầu không tính mạnh thân thể trở nên giống như siêu nhân. 1/3 nhân tạo thân thể chạy ra ngoài, số lượng 1.000 ra mặt, hình chiếu thể tại thời khắc này, tại hiện thực là chân chính có chính bọn hắn người, nhược điểm lớn nhất của bọn họ có thể giải quyết, tìm tới những người này tạo thân thể, nắm tung tích của bọn hắn phát cho chính phủ Liên Hiệp. bọn hắn làm cái gì toàn bộ ghi chép lại. Hình chiếu thể thả ra đòn sát thủ, nhưng Trần Bình cũng không phải không chuẩn bị. Ánh mắt của hắn nhìn về phía còn ở trên trời diễn thuyết Nathaniel. Hiện thực nhân tạo thân thể bắt đầu hành động, trò chơi kia bên trong cũng không xa. Không phải ngày mai, mà là tại đêm nay, tại hiện tại, ngoặc kép chấm chấm, muốn thế nào làm cho nhân loại đi đến chính xác văn minh chi lộ đâu. Chúng ta không có lãng phí thời gian, từ từ sẽ đến ý nghĩ. Cuối cùng sẽ có ngu muội rốt nát người đi ra cản trở. Nhưng sẽ có một ngày, nhân loại văn minh hội lý giải chúng ta. Trên bầu trời, Nathaniel thanh âm sục sôi nói, dưới đáy người chơi nghe, không khỏi đều là có điểm tâm hoảng hốt, không phải đồ đần độn, đã nghe suất nạp vung lời nói có điểm gì là lạ. Cái tên này, giống như chuẩn bị làm cái gì, không cần kinh hoàng. Nathaniel giống như là biết các người chơi đang suy nghĩ gì. Trên bầu trời bóng người vung tay lên, nhường người chơi yên tâm, chúng ta sẽ không gây bất lợi cho các ngươi. Tương phản, chúng ta muốn cho các ngươi một cái chỗ tốt cực lớn. Ta hội để cho các ngươi tất cả mọi người, từ hôm nay muộn bắt đầu, biến thành giống như chúng ta số liệu sinh mạng thể. Gieo hò đi. Các ngươi đem lại biến thành các ngươi tha thiết ước mơ hoàn mỹ sinh mệnh hình dáng. Các ngươi đem có thể thấy nhân loại bình thường không cách nào thấy phong cảnh. Nhân loại văn minh tại các ngươi dẫn đầu dưới, đem có thể đi đến chính xác con đường. Nathaniel sục sôi thanh âm, truyền khắp chỉnh cái trò chơi vùng trời. Trần Bình nghe, há to miệng. Vừa mới hắn còn tưởng rằng hiện thực những cái kia nhân tạo thân thể là hình chiếu thể đòn sát thủ. Nhưng không nghĩ tới, Nathaniel chiêu này mới thật sự là đòn sát thủ. Trần Bình theo không nghĩ tới, Nathaniel bọn hắn còn có thể dạng này chơi, còn có dạng này năng lực. Khó trách bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không e ngại đắc tội nhân loại chính phủ. Bọn hắn từ ngay từ đầu liền hoàn toàn chưa sợ qua. Thông qua chiêu này, bọn hắn lập tức nhiều mấy ước đồng bạn, mà nhân loại chính phủ, đối mặt này thêm ra tới mấy trăm triệu số liệu sinh mạng thể. Chẳng lẽ còn thật có thể diệt sạch hay sao? Chỉ cần không diệt sạch đi, những hình chiếu thể đó liền có thể ẩn náu trong đó. Không cách nào lại trừ tận gốc. Đợi một thời gian, dùng hình chiếu thể trong tay nắm giữ siêu cấp khoa học kỹ thuật. Đối với nhân loại thay vào đó chẳng qua là vấn đề thời gian. Biến thành số liệu sinh mạng thể. Ta không muốn, ta chưa nói qua, nắm ta bài trừ tại bên ngoài. Không muốn, người nào muốn biến thành số liệu sinh mạng thể? Ai bảo các ngươi làm như vậy? Không muốn xen vào việc của người khác. Từng cái trong thành thị, không ít người chơi nghe được Nathaniel biến sắc về sau, dồn dập tức giận quát lớn, nhưng sự phản kháng của bọn họ vô dụng. Theo Nathaniel tiếng nói vừa ra, người chơi trong thành thị, những cái kia sớm đã là bị lây bệnh dị thường số liệu người chơi thân thể bắt đầu biến đỏ, tản mát ra dị thường màu đỏ hạt. Này chút màu đỏ hạt bốn phía phiêu giật, bị quấn lên về sau, người chơi thân thể sẽ cấp tốc cảm nhiễm, trở thành mới nguyên nhân truyền nhiễm. Mau trốn, không ít người chơi kinh hãi hô to, nhưng tại dã ngoại còn tốt, còn có khả năng chạy trốn. Ở ngươi chơi trong thành thị, căn bản là không chỗ có thể trốn. Bốn phía phiêu giật mà đến đỏ sậm hạt, cấp tốc bao phủ chỉnh tòa thành thị. Vô số người chơi tuyệt vọng trơ mắt nhìn xem chính mình thân thể phát sinh dị biến. Hừ, tìm tới các ngươi, Moebius vòng bên trên. Trần Bình lại là một trận cười lạnh, thời gian quay lại trung cực hiệu quả, trò chơi quay lại, Trần Bình tay khẽ động, dùng ra hắn đòn sát thủ, làm cho cả trò chơi trở về đến 2 phút đồng hồ tiến. Trong trò chơi mấy trăm triệu người chơi không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ là thấy trò chơi hình ảnh một trâu, hết thảy tùy theo như là nước chảy lộn ngược. Thân thể của bọn hắn khôi phục như người bình thường, không phải là bị cảm nhiễm sau tuyệt vọng bộ dáng. Lúc này trên bầu trời, to lớn bóng người màu xanh lam vừa mới xuất hiện, là hắn, trên người hắn có cảm nhiễm hạt, mau giết hắn, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng các người chơi trí nhớ lại đều còn tại. Không ít người trước tiên nhìn về phía chung quanh, tìm ra những cái kia đã là bị lây bệnh, thành nguyên nhân truyền nhiễm người chơi, muốn giết chết bọn hắn. Này chút bị lây bệnh người chơi phần lớn là một mặt mộng bức, không dám hoàn thủ, trong nháy mắt lọt vào miểu sát. Cùng lúc đó, Trần Binh thân hình khẽ động, từ Moebius vòng lên biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.